Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 84, tầng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như việc khi cho Shinobu ăn một viên ma thạch chứa sức mạnh trong đó, Shinobu sẽ nhận được sức mạnh đó, và cậu người chủ của Shinobu có lẽ là nhờ vào kỹ năng thích ứng mà cậu cũng được nhận, tuy đối với cậu kỹ năng này khá vô dụng. Cậu cũng đã có phần hơi ấn tượng với tốc độ của Shinobu, có lẽ nó đã gia tốc bản thân bằng điện, nếu là người bình thường khó có thể gia tốc bản thân bằng điện được vì sẽ có nhiều tác dụng phụ, tuy vậy vẫn có một số người có thể làm được mà không bị tác dụng phụ tác động, trong đó có cậu. Khen ngợi Shinobu sau đó cả hai cùng tiến về phía trước nơi vẫn còn vô số quái vật đang chờ đón. Tầng 2 vẫn như tầng 1 càng lúc lượng quái vật càng tăng lên, tuy vậy chỉ có duy nhất một loại. Cho đến khi cùng lúc xuất hiện 10 con gấu nước, chỉ số của nó hầu như mạnh hơn những con lúc nãy, đối đầu với 10 con gấu nước cũng là một điều khá khó khăn so với một kẻ vừa được lên LV20 như cậu, có vẻ việc lên cấp khá khó khăn nên hầu như cậu chẳng gặp ai cấp cao trong thị trấn ngoài một số người cả. 2. Giãn lỏng cơ thể sau khi xử lý xong cả 10 con gấu nước, nó có đôi chút khó khăn nhưng cậu cùng Shinobu vẫn có thể giải quyết được. Đưa thanh kiếm lên vai, cậu nhìn, chờ đợi Shinobu, kẻ đang ăn viên ma thạch của con gấu nước thứ 10. Shinobu tăng trưởng một cách kinh ngạc, nó khiến cho cậu khá bất ngờ không biết rằng con thú nuôi của mình là thứ gì, chỉ số bấy giờ của Shinobu hầu như đều trên 600 cả trong khi cậu vẫn lưng chừng giữa 200 đến 300. Nhưng vì nó là thú nuôi của cậu, việc nó trở nên mạnh mẽ cũng khiến cậu có đôi chút hài lòng thay vì ghen tị, đơn giản là chả có người chủ nào lại đi ghen tị với thú nuôi mình cả, cậu bắt đầu bỏ cái xác con gấu nước thứ 10 vào. Nhẫn vật phẩm, của mình, tìm kiếm nơi có cánh cửa bí mật được giấu, cậu cùng Shinobu bước vào, vẫn như lúc từ tầng 1 đến tầng 2, nó là những bậc thang dẫn xuống, may mắn thay là nó khá rộng đủ để cậu và Shinobu đi ngang nhau. Bách, từ trong bóng đêm phía trên đầu cậu, một số mũi tên được bắn ra, tuy vậy, khi mà chưa chạm được đến cậu và Shinobu thì đã bị một cơn gió mạnh hất tung đi. Không như lần trước, lần này là những thứ này sao? Bắt lấy một mũi tên, cậu nhìn vào nó, ở đầu mũi tên có một số nước tím chảy ra, cậu chắc nó là thuốc độc mà không cần phải xác nhận. Vì không thể sử dụng khiên ma thuật để chặn những thứ như thế này, vì nó được dùng để chặn ma thuật, những đòn tấn công vật lý bình thường vẫn xuyên qua nó, cho nên cậu phải tự bảo vệ bản thân bằng cách hất tung những mũi tên đó, hay chém nát nó ra làm hai. Shinobu có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng cách mà nó bảo vệ lại là phóng né lung tung hoặc cắn thẳng vào mũi tên, nó khiến cậu thở dài và đành phải bảo vệ luôn cả Shinobu để nó chịu yên. Sau một lúc thoát ra khỏi vô số mũi tên ở trên đoạn đường đi, cậu cũng đã đến được tầng 3. Bước vào bên trong, khí hậu thay đổi hẳn 180 độ. Nếu tầng 2 là sự lạnh lẽo như đang ở trong một khu vực có tuyết rơi, thì lúc này khí hậu lại trở nên khá nóng, nó khiến cậu phải làm cho cơ thể mình trở nên mát hơn bằng ma thuật. Bước vào, đi được vài bước chân, bỗng một ngọn lửa từ phía trước phóng đến cậu, tuy vậy nó không có đủ độ lớn để dính cả cậu lẫn Shinobu, cả hai né nó một cách dễ dàng và dần tiến về phía trước, một con quái vật xuất hiện ra. Thứ này, còn tởm hơn cả gấu nước lúc nãy nữa. Nó là diệm quái, Huka nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt cậu, một thứ mang hình dạng như con người, chỉ khác ở chỗ thứ đang ở khắp nơi trên cơ thể nó không phải máu hay da, mà là lửa, vô số ngọn lửa đang được đốt cháy khắp cơ thể nó mà không ngừng nghỉ. Tạo ra một quả cầu lửa mà không gặp bất cứ khó khăn gì, nó quăng quả cầu lửa về phía cậu và Shinobu, liên tiếp là những quả cầu lửa được nó tạo ra trên bàn tay mình và ném tới chỗ cả hai. Liên tiếp né cùng lúc những quả cầu đó trong khi nơi này không quá rộng đủ để cậu và Shinobu có thể né được, thay vào đó cậu sử dụng khiên ma thuật của mình để chặn chúng. Uy lực của những quả cầu lửa khá mạnh nhưng vẫn không là gì so với khiên ma thuật bậc 5 của cậu, nhưng ăn liên tiếp vô số quả cầu lửa với uy lực cao, khiên ma thuật của cậu cũng có giới hạn, bằng chứng là những vết nứt bắt đầu xuất hiện ở các chỗ bị quả cầu lửa tác động liên tiếp. Mọi người đã tập hợp đủ chưa? Đây là một dungeon được đánh giá là hạng B trở lên đấy. Mặc dù chúng ta có tổng cộng 30 người nhưng hãy cẩn thận. Hiện nay, trước dungeon mà cậu bước vào, có 30 người đang tập hợp lại, nào là kiếm sĩ, nào là pháp sư, nào là trị thuật sư. Họ đều có vẻ muốn khám phá dungeon mới này, đa phần mục đích của họ là vì tiền hoặc những cuộc cải quý báu ở trong dungeon. Bản thân họ không quá sợ nguy hiểm vì xung quanh mình toàn là mạo hiểm gia hạng B trở lên, trong số đó còn có cả hạng A, nữa, và bản thân họ cũng vậy. Dành cho những bạn đã xem qua chép 80 mà chưa fix, LV hầu như được coi là mắt của con người từ 30 lên 50 nhé. Cách chương.